Nữ phụ tiên lộ tư tư, chương 136-4, giới thiệu nhân vật Dương Văn Nghi. Góc truyện audio.com, chấm, mái tóc hồng như hoa đào nở rộ, ánh mắt vàng như viên hổ phách mê người. Trẻ trung xinh đẹp, thân thể đầy đặn, tính cách, cao ngạo, mưa nắng thất thường, thể chất, thiên hương mị cốt thể chất, linh căn, huyễn linh căn, sở trường, huyễn thuật, mị thuật, âm công, quyền thuật. Công pháp, mộ ly truyền thừa y bác, cực độ ma âm, cầm thuật, quyền cước thể thuật, thân phận, thất tinh đọa lạc một trong, mộ ly tam đệ tử, hiệu, thiên hương mị đế, cách chương.